Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529, ta hết thảy công ty. Trương Dương nghe xong lời này, liền biết đối phương mặc dù dự định đi theo chính mình làm, thế nhưng là vẫn là không có ý nghĩ này. Được rồi, trước đó có cái Sở Vân Hạo, hiện tại lại tới một cái. Quả nhiên người có năng lực đều có tính tình. Lời nói này chính là không sai. Trương Dương uống một chén rượu, trước khi đi đối Lý Toàn Thông nói, ta về sau hết thảy công ty, người cũng chiếm cứ 10% cổ phần. Hết thảy công ty, lời nói này, hết thảy công ty, hơn nữa còn không phải một cái công ty. Cổ phần chính là tiền a. Xem lời nói này, ý tứ kia là tại Lưu Ly thành phố nơi này thành lập bao nhiêu cái công ty a? Lý Toàn Thông đột nhiên run rẩy một chút. Trương Dương nói dứt lời về sau, liền mang theo Hà Tịch về tới xe trên, chờ đợi chính mình lái đi ra ngoài lão thời gian dài về sau. Trương Dương mới cười lên ha ha, "Dương ca, ngươi sẽ mở công ty sao?" Câu nói mới vừa rồi kia nói hào phóng như vậy. Hà Tịch nhìn thấy Trương Dương cười thành cái dạng này, Trương Dương còn tại cười, rốt cuộc hắn không cười, khục lắm điều hai tiếng, thở hổn hển một hơi nói, ta rốt cuộc biết kẻ có tiền vì cái gì thích trang ích. Tựa như là có người nói, ta đối tiền không có hứng thú đồng dạng, như là nhà ta phòng ở không lớn, mặt ta mù, cảm giác này thật sự là quá sướng rồi. Liền tự mình mới vừa nói câu kia, ta về sau hết thảy công ty, đều cho ngươi 10% cổ phần. Chờ Trương Dương lái xe ra ngoài hơn 10 phút về sau, Lý Toàn Thông còn không có lấy lại tinh thần. Dương ca, thế nhưng là ngươi cũng sẽ không mở công ty à? Hà Tịch chờ Trương Dương cười đủ chưa về sau, đối Trương Dương nói, Trương Dương cười ha ha một tiếng, gảy một cái Hà Tịch cái chán nói, ta nói qua ta muốn mở công ty sao? Ta chỉ nói là ta danh nghĩa công ty. Trương Dương có hệ thống về sau, trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không còn là trước kia thằng xui xẻo. Ta nói qua ta muốn mở công ty sao? Ta có thể làm Lý Toàn Thông đi mở công ty, sau đó làm hắn đi quản lý. Ta chỉ cần làm cái vung tay trưởng quỹ là được rồi. Đây chính là Trương Dương hiện tại ý nghĩ, vung tay trưởng quỹ. Hà Tịch nghe này những lời này, cảm giác liền không được tự nhiên. Ngươi xác định tất cả mọi người sẽ nghe ngươi sao? Trương Dương cười hắc hắc, bọn họ không nghe ta sao? Bọn họ có thể thử xem, ngươi phải nhớ kỹ ta là sao chổi đâu. Nếu ai dám khi dễ đến trên đầu ta đến, ta xác định vững chắc làm hắn không may. Trương Dương sau khi nói xong, lái xe nghênh ngang rời đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương một lần trở lại công ty. Dù sao quản linh cữu và mai táng công ty, hắn dứt khoát không có đi làm cái gì danh thiếp, cũng không thể tại lẫn nhau lúc giới thiệu. Ngươi lấy ra danh thiếp của mình nói, ngươi tốt, đây là danh thiếp của ta. Ngươi nếu là nghĩ đốt, luôn cảm giác có chút không hài hòa. Công ty đã chỉnh thể vận chuyển, chỉ cần qua mấy ngày, Ngô Phong đem cung cấp thiết bị trở tới đây, trên cơ bản chính là có thể khai trương. Lúc này Lý Toàn Thông ngay tại vội vàng công việc của mình, nhìn thấy Trương Dương trở về, có chút bái, nghĩ kỹ chưa có. Trương Dương nhằm vào hôm qua vấn đề lại hỏi một lần, Lý Toàn Thông lắc đầu, hắn vẫn là chưa tin Trương Dương, luôn cảm giác hắn là lại cho chính mình vẽ bánh nướng. Người vẽ bánh nướng liền vẽ bánh nướng đi, dù sao ta cái gì đều không nghe. Ta biết ngươi bối cảnh không thấp, dù sao ta chính là không nghe. Trương Dương vừa nhìn hắn lắc đầu, lần này tốt, lại là một cái cọng rơm cứng. Sở Vân Hạo không nghe chính mình, hiện tại lại tới một cái Lý Toàn Thông không nghe chính mình. Tốt a, ngươi suy nghĩ một chút, chờ có đáp án lại nói cho ta. Trương Dương bày ra tới một cái lão đại tư thái, hắn còn cũng không tin, chính mình còn không giải quyết được người này. Lý Toàn Thông tự nhiên không phải người ngu, bằng không thì cũng sẽ không trở thành một cái da bao công ty túi khôn. Không thì hắn cũng sẽ không ở Trương Dương hỏi ai lưu lại thời điểm. Chính mình sẽ lưu lại. Hắn tin tưởng Trương Dương có năng lực, nhưng là còn không cam lòng tại Trương Dương thủ hạ làm. Thuyết pháp đơn giản, người này trời sinh mang phản cốt, Trương Dương tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua người này. Dù sao tại hắn bày ra chính mình đàm phán năng lực thời điểm, Trương Dương liền biết nếu có người này tại, chính mình liền thật có thể làm vung tay trưởng quỹ. Tới đi, này có thể so sánh chém chém giết giết có ý tứ nhiều. Trương Dương cười hắc hắc, cho chính mình động viên. Cũng không lâu lắm, Lý Toàn Thông đuổi theo. Trương Dương còn tưởng rằng đối phương nghĩ thông suốt đâu. Hắn đuổi theo về sau, cầm một chồng văn kiện cho Trương Dương nói. Công ty của chúng ta bây giờ tại Lưu Ly thành phố danh tiếng còn chưa đủ. Trương Dương tròng, trắng mắt một phen, danh tiếng không đủ liền không đủ thôi. Người cũng không thể lại tìm người đến cho một cái quản linh cữu và mai táng công ty đại diện a. Chính là im lặng, chính ngươi nghĩ biện pháp. Trương Dương sau khi nói xong, lại dặn dò một lần, nhất định phải dùng hợp pháp phương thức. Nhớ kỹ, Lý Toàn Thông sửng sốt một chút, này còn có thể dùng phi pháp phương thức. Trương Dương công ty này còn chưa mở, liền đã làm lên vung tay trưởng quỹ. Một cái quản linh cữu và mai táng công ty, người lúc đó làm minh công ty mới đâu. Còn cần danh tiếng, hắn nghĩ tới điểm ấy, mỉm cười, vẫn là tìm thời gian, hưởng ứng một chút quốc gia hiệu triệu, thay đổi phong tục đi. Trương Dương tự nhiên ý đồ xấu nhiều, thế nhưng là loại chuyện này cũng cần một chút xíu tới. Cũng không thể ăn một miếng thành một tên mập, hôm nay công ty lại bỏ một ngày ban, không có bất kỳ người nào tới cửa đến kiếm chuyện. Điều này tựa hồ có chút an tĩnh quá mức. Buổi tối Trương Dương nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cái này như là bão tố trước khi trở về đến yên tĩnh. Hết thảy tựa hồ quá thuận lợi một chút. Sân bãi cũng có, nhân viên phục vụ cũng có. Trước đó cũng không biết bọn họ xử lý như thế nào thi thể. Cũng không có người nhà tìm tới cửa. Đây không phải là quá thuận lợi một chút đâu. Trương Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngày mai Ngô Ca đưa hỏa táng thiết bị liền đến. Chủ yếu chuẩn bị cho tốt hỏa táng thiết bị. Lại là một cái hưởng ứng chính phủ hiệu triệu hình tượng. Chính mình cái này quản linh cữu và mai táng quán rất nhanh liền sẽ có người biết. Hơn nữa tại Lưu Ly thành phố loại địa phương này, hỏa táng phí chỉ định cũng không thấp, thậm chí muốn so Đông Hải không chỉ cao một cái đẳng cấp. Đi một bước xem một bước đi, chính mình dù sao cũng là lần thứ nhất mở công ty. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, chờ đến lúc đó lại đi hỏi những chuyện khác. Trương Dương suy nghĩ minh bạch về sau, liền sớm ngủ, mặc dù mình cái gì đều mặc kệ, như thế nào cảm giác cứ như vậy mệt đâu. Hà Tịch tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, đã nghe được Trương Dương ngáy tiếng, nhíu mày, hừ một tiếng nói, ra tới chơi với ngươi, ngươi đổ xong, chính mình trực tiếp ngủ. Nàng cũng biết Trương Dương là mệt mỏi, không tiếp tục đi quấy rầy hắn, chính mình lau khô thân thể về sau, đổ xuống cũng ngủ, nàng hiện tại cảm giác, ghé vào Trương Dương lồng ngực trên. Có một loại an toàn cảm giác, trước đó cảm giác này là không có, luôn cảm giác Trương Dương tại ra ngoài 3 tháng này, đột nhiên liền trưởng thành. Hôm sau, chuông điện thoại di động một lần lại một lần vang lên, gấp rút làm cho người ta phiền muộn. Trương Dương vừa nhìn là Lý Toàn Thông đánh tới, liền biết xảy ra chuyện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.